Vợ Ngố Tổng Tài, chương 32, vô đề, khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Ngô Đồng, Mạc Đại Linh ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói, thư ký Ngô, ở đây cũng không có việc gì, cô có thể ra ngoài trước. Ngô Đồng hoảng hốt liền rời khỏi văn phòng, ngực không ngừng thầm suy đoán, tiểu muội muội kia cùng thủ trưởng chắc chắn có quan hệ. Đuổi người thứ ba dư thừa, Mạc Đại Linh đem Đường Vấn kéo ra phòng làm việc, đến sofa ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn của Vấn Vấn, mang theo bộ dáng tươi cười sủng nịnh. En ngoan ngoãn ngồi ở đây được không? Tôi đi làm việc. Ân, gật đầu, Đường Vấn nhu thuận trả lời. Bầu không khí trong phòng làm việc đặc biệt hài hòa, Mạc Đại Linh sau khi ngồi vào bàn liền vùi vào một đống văn kiện cách đó không xa, Đường Vấn ngồi sofa ôm notebook, nhưng dĩ nhiên tâm tư cô hoàn toàn không đặt vào vật trong tay, lâu lâu liếc nhìn Mạc Đại Linh, như thu nhất cử nhất động của vợ. Mạc Đại Linh có thói quen khi quá tập trung vào công việc sẽ quên hết mọi việc xung quanh, cho nên cũng quên luôn việc mình đã cho Ngô Đồng ra ngoài. Nhìn trên bàn một chồng văn kiện, Mạc Đại Linh hơi chốt mi cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngô Đồng, giúp tôi pha một tách cà phê. Đường Vấn nghe thanh âm, chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy người nào khác có chút do dự, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Lúc này, bên ngoài cửa Ngô Đồng đang cùng mấy nhân viên bà tám. Ai, mấy cô có biết hay không, ngày hôm nay Mạc Tổng dẫn theo một tiểu muội muội đến, càng thần kỳ chính là tôi cứ nhiên nhìn thấy Mạc Tổng đối với cô bé ấy cười, các cô không biết lúc Mạc Tổng chúng ta cười có bao nhiêu ôn nhu. Xin hỏi, Đường Vấn mở cửa, liền nghe thấy mấy người bên ngoài đang thảo luận hăng say về mình và Mạc Đại Linh, có chút khẩn trương, cô cẩn thận hỏi. Mấy bà tám đang tụ tập tám việc lại thấy chính là đương sự trong câu chuyện xuất hiện, có chút xấu hổ không biết phản ứng thế nào, cuối cùng cũng vẫn là Ngô Đồng miễn cưỡng mở miệng. Em gái, có chuyện gì sao, em muốn pha một tách cà phê, phải pha ở đâu? Giọng nói rụt rè cùng dáng vẻ ngây thơ, bộ dạng cực kỳ khả ái, làm cho những người đang đứng đây khó cưỡng lại. À, muốn pha cà phê sao, tôi dẫn em đi, Ngô Đồng nhịn xuống xúc động trong lòng muốn cưng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn, giả vờ bình tĩnh nói. Cảm ơn, vẻ mặt khẩn trương Đường Vấn có chút giãn ra thay vào đó là dáng dấp tươi cười xinh đẹp. Thật sự, thật là muốn nựng quá đi à, mấy bà chị tám trong lòng âm thầm cảm thán. Đường thị rất chú trọng vẻ trang nghiêm lịch sự cho nên tất cả đều được lắp đặt thiết bị cực kỳ sang trọng ước chừng có hơn 11 ngăn tủ, mỗi một ngăn đều chứa đầy cái loại đồ uống, tận cùng bên trong chính là ngăn tủ đặc biệt pha cà phê cực kỳ sang trọng, mà cái này không phải nhân viên nào cũng có thể dùng đến, cho dù là quản lý các bộ phận thì cũng chỉ thỉnh thoảng được dùng mà thôi. Nghĩ là người Mạc Tổng mang đến, Ngô Đồng liền đưa Đường Vấn đế kệ pha đặc biệt này, nghĩ là sẽ giúp Đường Vấn pha, lại nghe thấy có người gọi mình, vì vậy chỉ có thể giúp Đường Vấn lấy cà phê, đơn giản dạy Đường Vấn cách sử dụng liền rời đi. Thật ra máy pha cà phê cũng cực kỳ đơn giản, Đường Vấn thao tác đều rất tốt, chỉ còn chờ cà phê pha xong, cùng lúc này, một nữ nhân ăn mặc tao nhã đi đến, nhìn lướt qua thấy Đường Vấn quần áo tùy ý, trong ánh mắt không khỏi có chút khinh miệt, lại nhìn thấy cà phê đang chờ pha nghĩ là Đường Vấn đang dùng. Khóc chuyện audio.com, nữ nhân này trong đầu liền có hồi tưởng một loạt tất cả nhân viên ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy qua Đường Vấn, cho rằng Đường Vấn là nhân viên mới đến, thoát chút sắc mặt liền biến đổi, vẽ phần nộ quay sang Đường Vấn cao giọng nói. Cô là người của bộ phận nào? Sao có thể tùy tiện dùng đến ngăn pha cà phê này? Không đợi Đường Vấn trả lời, nữ nhân kia liền thẳng lưng, cố tình tiếp tục gây sự nói. Cô có biết ngăn pha cà phê này đặc biệt chỉ để cho quản lý tầng cao nhất dùng hay không? Cô là hạng người gì mà dám dùng tới ha? Bị khí thế nữ nhân trước mặt áp bức, Đường Vấn bắt đầu lúng túng, nói không hết câu. Tôi, cô cái gì, cô không nhìn thử xem bản thân cô có bao nhiêu phân lượng hả? Dám dùng đến nó cũng không biết ai dạy dỗ, như thế nào lại không có giáo dưỡng chứ? Lời nói nữ nhân càng ngày càng chanh chua đanh đá. Nghe người trước mặt nói bản thân không có giáo dưỡng, Đường Vấn liền cực kỳ tức giận, nhớ đến lúc Ngô Đồng dẫn mình đến đây, chỉ cách pha cũng chưa nói lời nào, liền thở phì phì trả lời. Là người khác chỉ tôi dùng nó pha thì tôi dùng, cũng không ai nói qua là không được dùng. Ây hay, cô, còn dám trả treo, lướt nhìn cà phê đã sớm pha xong, cũng không muốn cùng nữ nhân này ở đây lãng phí thời gian, Đường Vấn hừ một tiếng, quay đầu đi, không màng nữ nhân đang oán niệm cực kỳ cầm lên tách cà phê chân bước đi, không muốn cùng cô ta cãi cỏ. Gì chứ cô mau trở lại cho tôi, thấy lời mình nói không có tác dụng gì, nữ nhân tiến lên vài bước chắn trước Đường Vấn, vẫn là không để ý đến, Đường Vấn đẩy nữ nhân kia một cái tiếp tục bước đi. Ai ngờ, người bị đẩy liền tức giận hồn hển thở đứng lên, trực tiếp giật lấy tách cà phê trên tay Đường Vấn, hai người giằng co qua lại, cà phê nóng trong tách vì lực đạo hai người mà tràn ra ngoài trực tiếp rơi trên tay Đường Vấn, cà phê còn nóng, tay truyền cảm giác bỏng rát, Đường Vấn lập tức buông tay, hành động Đường Vấn không ngờ đến, lực đạo nữ nhân kia mạnh tay, tất cả cà phê vì thế mà bị hất toàn trên ngực mình. A, một tiếng thét chói tay của nữ nhân, làm cho những người khác không khỏi chú ý, một nam nhân khác nghe thấy, lập tức chạy đến. Làm sao vậy, có sao không? Nữ nhân tức giận chỉ tay về phía Đường Vấn, giọng run run, phẫn hận nói. Cái con nhỏ này, cư nhiên dám đổ cà phê lên người tôi, anh mau. Xả giận cho tôi, nam nhân nhìn nữ nhân mình đang chăm sóc rồi quay sang nhìn Đường Vấn, phân vân không biết có nên hay không xuống tay. Một tiếng hừ lạnh từ phía sau các nàng truyền đến. Cô đang mắng ai? Mạc Đại Linh nghiêm mặt đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đôi nam nữ trước mặt. Mạc Tổng, chúng tôi là đang nói người mới đến này. Quy tắc công ty một chút cũng không hiểu, tôi chỉ là chỉ cho cô ấy một chút, cô ấy liền dùng cà phê hất lên người tôi. Mạc Tổng, cô xem đi, thái độ như thế, không biết nhà cô ta giáo dục thế nào. Nữ nhân vẻ mặt lấy lòng tiến đến Mạc Đại Linh y như rằng tố cáo hành vi của Đường Vấn. Mạc Đại Linh ánh nhìn càng thêm sắc lạnh, chờ nửa ngày cũng không thấy cà phê, cô mới nhớ đến Ngô Đồng không có trong văn phòng, liền ngẩng đầu lên thì lại không thấy Đường Vấn đâu, nghĩ là có thể Đường Vấn giúp mình đi pha cà phê, vì vậy rời khỏi văn phòng tìm Đường Vấn, không nghĩ đến thấy được một màn như thế, chính mình nhìn thấy tiểu bảo bối bị khi dễ, như thế nào Mạc Tổng chúng ta lại không nổi giận. Gocchuyenaudio.com Phải, tôi chính là chị của cô ấy, ý cô là nói chính tôi không giáo dưỡng tốt em tôi, câu nói lạnh lùng bình bình phát ra, làm nữ nhân kia phú chốc ngây người, cô biết lần này bản thân đã mắc sai lầm cực lớn. Mạc, Tổng, tôi, không cần giải thích Trần quản lý, tôi cho cô hai lựa chọn, một là tự cô viết đơn xin từ chức, hai là chờ ngày mai quản lý nhân sự đến trực tiếp giúp cô xử lý. Không để ý đến nữ nhân đó, Mạc Đại Linh tùy ý nói ra, hướng Đường Vấn đi đến, nữ nhân ảo não cúi đầu, cô biết hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể lưu lại Đường Thị. Thấy Mạc Đại Linh đi tới, Đường Vấn liền lộ ra bộ dáng tươi cười sáng lạng, chỉ là tay trái của mình Đường Vấn giấu sau lưng. Nghi hoặc nhíu mày, Mạc Đại Linh híp mắt nhìn nàng nói. Đưa tay ra, Đường Vấn chớp chớp mắt, đưa tay phải ra, hướng Mạc Đại Linh cười lấy lòng, động tác Đường Vấn chính là giấu đầu lồi đuôi càng làm cho Mạc Đại Linh nghi hoặc sắc mặt càng nghiêm túc. Đưa tay kia, cảm thấy trốn không thoát, Đường Vấn rụt rụt rè rè chậm chạp đưa tay trái ra, liền thấy trên mu bàn tay trái là một vài chấm đỏ, có chỗ cũng đã phỏng lên, trên tay Đường Vấn cơ hồ đã phỏng, Mạc Đại Linh hít sâu một hơi, mạnh quay đầu, ánh mắt lóa lửa nhìn chầm chầm nữ nhân kia, mỗi một chữ thốt ra đều rất chậm rõ. Cô hiện tại lập tức cút khỏi Đường Thị, đừng để tôi gặp lại cô. Tôi lập tức cút ngay, nữ nhân quay sang lôi kéo nam nhân bên cạnh chạy trối chết. Nhìn thấy hiện tại đã không còn ai khác, Đường Vấn nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Mạc Đại Linh, nhỏ giọng kêu. Vợ, bất đắc dĩ thở dài, Mạc Đại Linh nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn Đường Vấn. Em đó nhe, về đến phòng làm việc Mạc Đại Linh liền gọi Ngô Đồng đi mua thuốc trị phòng, bản thân yêu thương, cẩn trọng chính mình giúp Đường Vấn xử lý vết thương. Đầu tiên mang tay trái rửa nước lạnh, Đường Vấn cảm thấy cũng dễ chịu hơn, chính là khi bôi thuốc cũng có chút đau, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn làm ra vẻ muốn khóc, đưa tay trái lên hướng Mạc Đại Linh làm nũng. Đau, mà đối với việc Đường Vấn làm nũng, Mạc Đại Linh luôn không có sức chống cự, nhìn vẻ mặt đáng thương Đường Vấn cùng vết phỏng trên tay, nhất thời không biết làm gì. Đột nhiên Mạc Đại Linh nhớ đến có từng nghe qua nước bọt có thể trị phỏng hiệu quả, hơi do dự một chút cuối cùng cũng chính là hạ khẩu. Nắm lấy bàn tay Đường Vấn, Mạc Đại Linh nhẹ nhàng cúi đầu, cho dù nước bọt hoàn toàn không có hiệu quả nhưng hành động này cũng làm Đường Vấn tức thì quên hết đau đớn. Editor Aigu, cô nghĩ Mạc Tổng chơi dơ quá. Trên tay truyền đến cảm giác mềm mại mang theo tia trắng mịn, Đường Vấn liền nhớ đến hôm Mạc Đại Linh say rượu, sau đó là ánh mắt Đường Vấn si ngốc nhìn chằm chằm bầy tay trái mình đang gắn liền với cặp môi đỏ mộng, tay phải tại gương mặt Mạc Đại Linh cùng ánh mắt long lắng mà xoa xoa, đem Mạc Đại Linh nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay trái của mình, lần theo làn gian trên khuôn mặt mịn màng của Mạc Đại Linh xuống cằm, khiến Mạc Đại Linh ngẩng đầu lên. Gocchuyenaudio.com Trong ánh mặt Đường Vấn hiện tại chỉ tồn tại duy nhất ánh nhìn của đối phương, nhớ đến tư vị ngọt ngào của ngày hôm đó, từ tốn hướng đến đôi môi Mạc Đại Linh, cảm xúc mềm mại khi đôi môi chạm vào nhau, làm cho Đường Vấn có loại tư vị cực kỳ ngọt ngào không nói nên lời, so với việc cô ăn đậu chính là đều ngon như vậy, trong đầu liền xẹt qua một ý nghĩ, đó chính là tìm cách như thế nào cô mỗi ngày đều có thể ăn luôn cả đôi môi vợ xinh đẹp. Nhận được lệnh Mạc Đại Linh, thư ký Ngô dùng tốc độ ánh sáng nhanh nhất có thể đi mua thuốc trị phòng, rồi lại dùng tốc độ ánh sáng mà chạy nhanh về, vừa mở cửa liền trông thấy một màn làm cho thư ký Ngôn xém chút quên luôn cả hô hấp. Wow, quá bạo rồi. S, tựa chuyện S từ nay chỉnh lại thành, vợ Ngô tổng tài, thấy ok hơn. Khách Trương.